Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 3, Đại Sư Huynh Tề Hạo. Vào lúc này, xa xa một vệt sáng giống như phía chân trời màu cầu vồng, hướng về Thẩm Thành Bình phương hướng bay tới. Hắn ánh mắt lóe lên một đạo si mê, vẻ này chính là ngự kiếm phi hành sao. Hoàn toàn thoát ly sức hút của trái đất. Tự do tự tại bay lượn với bầu trời. Thẩm Thành Bình trước tu vi đã đầy đủ để hắn đứng ở trên bầu trời. Thậm chí có thể chậm rãi phi hành. Có thể như vậy chậm chậm tốc độ cùng như vậy thích làm gì thì làm ở chân trời bay lượn tuyệt nhiên. Không giống nghĩ tới đây. Thẩm Thành Bình đối với tu luyện thái cực huyền thanh đạo cũng càng thêm nóng bỏng rất nhiều. Đồng thời hắn lại nghĩ đến Trương Tiểu Phàm hiện tại gặp đại phạm bàn nhược, thậm chí còn có thiên. Thư, những pháp môn này chính mình tương lai nhất định phải chiếm được. Ngự kiếm mà đến nhưng là thương tùng. Hắn trực tiếp rơi xuống Thẩm Thành Bình bên người. Hỏi Thành Bình gần nhất tu hành làm sao? Khởi bẩm sư phụ, đệ tử đã hoàn thành rồi thái cực huyền thanh đạo tầng thứ nhất. Được, để ta xem một chút. Thương Tùng nói, liền đem tay khoát lên Thẩm Thành Bình cổ tay bên trên. Chốc lát sau khi... Thoáng kỳ quái nói, Thành Bình ngươi vừa mới dẫn thiên địa linh khí vào thể. Vận hành bao nhiêu cái chu thiên? Thẩm Thành Bình đáp, 108 cái chu thiên. Thương Tùng trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Đạo Thành Bình, người trời sinh tư chất xuất chúng. Tu chân luyện đạo tiến cảnh nhanh chóng hơn xa người thường. Sư phụ lúc trước cũng là phí hết đại tâm tư vừa mới đưa ngươi thu làm môn hạ. Cho rằng ngươi là đủ để so với năm đó Thanh Diệp tổ sư tuyệt thế kỳ tài. Ngươi xác thực không có để sư phụ thất vọng. Này thái cực huyền thanh đạo tầng thứ nhất nếu là người bình thường. Làm 3 năm nguyệt có tiểu thành. Có thể vận hành 3 đến 5 cái chu thiên. Mà 1 năm sau khi. Thì lại có thể vận hành 36 chu thiên. Ở trong người sản sinh linh lực. Có thể ngươi vẻn vẹn nửa tháng liền hoàn thành rồi người bên ngoài 1 năm khổ cực tu hành. Hơn nữa lại còn được rồi 108 cái chu thiên. Này ở Thanh Vân Môn tuyệt đối là chưa từng có ai. Hơn nữa vừa mới sư phụ phát hiện ngươi linh khí tinh khiết, tuy rằng không thể so sư phụ. Nhưng cũng vượt qua rất nhiều mới học người không biết bao nhiêu. Như vậy tư chất sợ là sư phụ còn đánh giá thấp ngươi a. Đối với kết quả này. Thẩm Thành Bình kỳ thực cũng không có quá mức kích động. Hắn một đời trước tu luyện có tới 1.400-500 năm, hút lấy nạp nguyên khí đất trời cũng đã dùng để cường hóa cải tạo thân thể. Hơn nữa dung hợp phượng hoàng huyết mạch, nếu là không có biểu hiện như vậy mới sẽ kỳ quái. Đúng là Thương Tùng mang đầy mừng rỡ nhìn Thẩm Thành Bình. Thẩm nghĩ lúc này thật đúng là nhặt được bảo bối. Chờ thoáng bình phục quyết tâm để hưng phấn tình sau khi. Hắn liền nói tiếp, Thành Bình, người thái cực huyền thanh đạo tầng thứ nhất vừa nhưng đã luyện thành. Vậy vi sư này liền truyền cho ngươi thái cực huyền thanh đạo tầng thứ hai khẩu quyết tâm pháp. Ngươi trở lại hậu có thể tự mình tu luyện. Sư phụ còn muốn phụ trách trưởng quản Thanh Vân Môn giới luật. Chỉ có thể mỗi ngày lúc này rút ra một ít nhàn rỗi đến chỉ điểm ngươi. Nếu là không kịp. Người cũng có thể đi dò hỏi ngươi đại sư huynh. Này hai tầng tâm pháp. Người bình thường sợ là muốn chỉ ít 5 năm mới có thể tu luyện hoàn thành. Nghĩ đến ngươi tiêu tốn thời gian phải làm không ra 3 tháng. Chờ ngươi tầng tâm pháp thứ hai khẩu quyết luyện thành sau khi. Sư phụ lại truyền cho ngươi tầng thứ ba khẩu quyết đi. Là sư phụ, đệ tử nhớ rồi. Ngay sau đó. Thương Tùng đem thái cực huyền thanh đạo tầng thứ hai khẩu quyết lại cẩn thận nói cho Thẩm Thành Bình, theo hậu lại giảng giải một phen, đợi đến truyền thụ xong xuôi. Đã là càng sâu lộ nặng ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời. Thương Tùng không nhịn được thở dài. Không nghĩ tới Thành Bình tư chất ngươi xuất chúng như vậy. Chúng ta đúng là lại làm lỡ không ít thời gian. Được rồi, chúng ta này liền đi đi. Nói xong. Thương Tùng ống tay áo vung lên. Một đạo ánh sáng màu xanh đem Thẩm Thành Bình cái bọc trong đó. Sau một khắc, hai người đã hóa thành lưu quang. Ngự không mà đi. Thương Tùng ngự kiếm tốc độ thật nhanh. Ở hắn ánh kiếm bảo hộ bên dưới. Thẩm Thành Bình không chỉ có dưới chân an ổn, thậm chí ngay cả Phong Thanh cũng không cảm giác được nửa phần. Có điều trong nháy mắt công phu, hai người cũng đã đi tới Long Thủ Phong, một chỗ rất lớn bên trong viện. Vào lúc này, nhưng là một tên nam tử mặc áo trắng đi lên, quay về Thương Tùng thi lễ một cái, nói rằng đệ tử gặp sư phụ. Người này chính là Tề Hạo, cũng là Long Thủ Phong đại sư huynh. Bởi vì nơi ở cách đến gần, mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều gặp được Tề Hạo. Chỉ là Thẩm Thành Bình lại có thể cảm giác được Tề Hạo đối với mình mơ hồ có bài xích. Lo lắng ta tu vi tăng lên sau khi cùng ngươi tranh cướp Long Thủ Phong vị trí thủ tọa sao? Hừ hừ, thật sự coi ta cùng ngươi bình thường có trọng này dường như mây khói phù vân quyền thế sao? Nhìn mình một gã khác đệ tử đắc ý, Thương Tùng lộ ra thỏa mãn ý cười, nói rằng vừa mới sư phụ vốn là dự định là trực tiếp mang ngươi sư đệ tới được, là lấy để ngươi rất sớm ở chỗ này chờ sau. Ai biết ngươi sư đệ càng nhưng đã đem Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành. Liền sư phụ lại giải thích cho hắn tầng thứ hai tâm pháp khẩu quyết. Làm lỡ không ít thời gian, đúng là để ngươi khổ sở đợi chờ rồi. Nơi nào, đều là đệ tử nên làm. Nam tử mặc áo trắng kia sắc mặt hiền lành cười cợt, chính muốn nói chuyện, sau một khắc vẻ mặt nhưng là cực kỳ khó coi. Sư phụ ngài nói cái gì? Sư đệ đã đem Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ nhất tâm pháp tu luyện hoàn thành. Có thể đệ tử rõ ràng nhớ tới, theo thầy phụ truyền thụ tầng thứ nhất khẩu quyết toán lên, bây giờ mới chỉ nửa tháng chứ. Thương Tùng lúc này cười đắc ý đạo, ha ha ha ha, không phải vậy ngươi cho rằng vì sao sư phụ cần phải đem Thành Bình thu nhận môn hạ đây? Hắn tư chất cao, sư phụ bình sinh ít thấy. Thành Bình, ngươi Tề Hạo sư huynh tu hành nhiều năm, ngày sau ngươi nếu là con đường tu luyện có cái gì không hiểu, không tìm được sư phụ, cũng có thể tới tìm ngươi Tề sư huynh lĩnh giáo. Vâng, đệ tử nhớ rồi. Thẩm Thành Bình đối với Thương Tùng cung kính đáp một tiếng. Đối với Tề Hạo cũng có một chút khâm phục. Phải biết Trương Tiểu Phàm thân là nhân vật chính, Hồng Loan Tinh Động, hầu như hết thảy thư bên trong nổi danh nữ tử hầu như đều với hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút quý mến chi tâm. Chỉ có Trương Tiểu Phàm từ nhỏ thầm mến sư tỷ Điền Linh Nhi, cũng là Trương Tiểu Phàm mối tình đầu, nhưng mạnh mẽ bị vị này Tề sư huynh cưới trở về Long Thủ Phong làm thủ tọa phu nhân. Thẩm Thành Bình cười nói, mấy ngày nay Tề sư huynh đối với ta cũng là vô cùng chăm sóc, sư đệ ở đây đa tạ. Dễ bàn dễ bàn, sư huynh đương nhiên sẽ không giấu làm của riêng. Tề Hạo khách khí với Thẩm Thành Bình lại, theo hậu lại cùng Thương Tùng xác nhận nói, sư phụ, Thẩm sư đệ thực sự đã đem Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng tâm pháp thứ nhất tu luyện hoàn thành sao? Đó là tự nhiên, lẽ nào sư phụ còn có thể cuống ngươi không được? Thương Tùng mặt lộ vẻ nụ cười, khen, ngươi sư đệ có điều nửa tháng cũng đã dẫn khí nhập thể, linh khí ở trong người vận chuyển 108 cái chu thiên. Hạo nhi, ta nhớ rằng ngươi khi đó sáng lập Long Thủ Phong nhanh nhất luyện thành Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ nhất ghi chép, bây giờ xem ra là muốn sửa. Tề Hạo đạo, đệ tử xấu hổ, dùng 2 tháng lẻ 3 thiên mới xem như là đem Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành, đồng thời thường thường còn coi đây là ngạo. Vào ngay hôm nay biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sư đệ quả nhiên không hổ là sư phụ vừa ý nhân vật. Ha ha ha ha, đó là tự nhiên, sư phụ ánh mắt còn có thể sai biệt không được. Thương Tùng lại không nhịn được cười đắc ý vài tiếng. Đạo, Thành Bình, Hạo Nhi, hai người ngươi đều là ta Long Thủ Phong kiệt xuất, nhưng thiết yếu nhớ tới, ngày sau tất nhiên muốn đồng tâm hiệp lực, đem ta Long Thủ Phong phát dương quang đại, biết không? Thẩm Thành Bình cùng Tề Hạo hai người cùng kêu lên, vâng, đệ tử nhớ rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.